Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 161, con bài chưa lật của Lý Giác 1, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.